Đại sư Vương, người này là anh Lục, cũng là cao thủ tiên thiên tới giúp tôi. Vương Cảnh Sơn nghe xong, trên mặt liền lộ vẻ không vui. Ông ta nói, Triệu Hoàng, anh có ý gì? Chẳng lẽ bảo anh sợ ông già đây không phải là đối thủ của Triệu Hổ sao? Đàm Mỹ Hai, Triệu Hoàng vội vàng nói. Tôi không có ý đó mà Đại sư Vương. Chỉ là tên Triệu Hổ kia vô cùng lợi hại. Tôi vì an toàn mà thôi. Xin ông rộng lượng tha thứ. Vương Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng. Ông ta nhìn sang một bên. Ông ta thấy Lục Hy tuổi còn trẻ. E rằng chính là cao thủ tiên thiên. Nhưng chỉ là một người mới bước vào tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Còn kém xa ông ta tiên thiên đỉnh phong. Nếu không phải nhìn vào khoản tiền, ông ta đã cho Triệu Hoàng và người họ Lục này khó xử ở đây rồi. Triệu Hoàng nhìn sang Lục Hy cười ngượng một tiếng. Lục Hy thản nhiên ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, Triệu Hoàng lại chắp tay với mọi người và nói. Các vị, mọi người đều là anh em trong giang hồ. Chuyện hôm nay chắc hẳn mọi người đều hiểu rồi. Tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Để tôi xem tên Triệu Hổ này có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong, Triệu Hoàng ngồi xuống, yên lặng chờ Triệu Hổ đến. Mọi người lại đáp lễ với Triệu Hoàng. Triệu Hổ khí thế hung hãn, vừa ra tay liền đánh trọng thương một mãnh tướng của Triệu Hoàng, đồng thời còn khiêu chiến với hắn ta. Vốn dĩ mọi người cũng có chút bận tâm, nhưng bây giờ thấy hắn ta không tiếc vốn liếng mời được một vị tiên thiên đỉnh phong của nhà họ Vương, bọn họ cũng bình tĩnh trở lại, im lặng chờ kịch hay mở màn. Tiên thiên đỉnh phong là tồn tại vô địch dưới tông sư. Mà thế giới này có thể có bao nhiêu cường giả tông sư? Bọn họ không tin dù Triệu Hổ có mạnh hơn thì hắn ta cũng có thể là tông sư sao? Thời gian dần trôi qua. Không bao lâu, ngoài cửa có hai bóng dáng chậm chậm đi tới. Mọi người không khỏi chăm chú ngắm nhìn. Cách Trương.